thiết lập tính cách của lốp xe dự phòng hỏng rồi. Chương 126, cậu ấm phóng đãng OOC rồi. 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Diệp Hà Phong lai chìm và yên lặng sau một lúc lâu. Rốt cuộc cũng có dũng sĩ đầu tiên đứng lên hỏi ra câu mà mọi người muốn hỏi. Anh ơi, anh không phải là con trai sao? Câu này mà đặt vào các trường hợp khác thì sẽ có vẻ vô cùng vớ vẩn, thậm chí có thể gọi là một kiểu nhục nhã. Nhưng mà, lúc này lại trở thành một câu hỏi căn cứ vào sự thật. Vệ Dịch Thần hơi sửng sốt, sau đó đáp. Đương nhiên tôi là con trai. Lời này tựa như bật lửa đốt cháy ngòi nổ, bình luận trong nháy mắt cùng phun trào. Ha ha ha ha, anh cũng biết nói đùa ghê. Con trai sao lại mang thai? Ha ha, quái gì vậy? Vì tẩy trắng mà ngay cả chuyện đàn ông mang thai cũng bịa ra. Đúng đó, cứ thẳng thắn thừa nhận mình bị Bạch Phú Mỹ bao nuôi tôi còn nể cậu. Ha ha ha, đúng là ngu ngốc, nói dối thì cũng phải hợp lý chứ. Cười chết cha. Diêu Lu Yêu Ba, dùng để chỉ những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm ở trường tiểu học và trung học cơ sở. Vệ Dịch Thần nhìn bình luận điên cuồng nhảy ra, view của phòng live cũng đang không ngừng dâng lên. Trình Mộc Quân thuận tiện ngó sang Weibo, quả nhiên hot search. Tiểu sinh đang nổi Vệ Dịch Thần công bố mình mang thai. Đang leo lên với tốc độ hỏa tiễn, Trình Mộc Quân lắc đầu. Muốn làm gì vậy, cũng phục cậu ta, hình như hồi trước IQ không thấp như vậy mà. Hàn Sơ Húc lại nói, em rất hiểu cậu ta. Hả, không có không có, không phải là Trình Mộc Quân sợ Hàn Sơ Húc ghen, mà suy nghĩ lại, hắn thật sự cũng không hiểu Vệ Dịch Thần cho lắm. Chứ biết người này nấu ăn ngon, là tên cuồng yêu hết thuốc chữa ra, những mặt khác hắn không biết nhiều lắm. Còn hình tượng đối ngoại của cậu ta, bình thường công ty quản lý sẽ có đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách. Không ngờ lần này sau khi mang thai, Vệ Dịch Thần đã hủy bỏ hết tất cả hợp đồng. Chu Triều Huy có nhân mạch lại có thế lực, chèn ép công ty quản lý gắt gao. Ngoài việc bồi thường tiền vi phạm hợp đồng ra thì không hề có tin tức nào truyền ra ngoài. Chỉ là... chỗ của Trình Mộc Quân không phải chỗ Chu Triều Huy có thể nhúng tay, thế nên mới thành ra cớ sự như ngày hôm nay. Dù như thế nào đi nữa, livestream vẫn đang tiếp tục. Vệ Dịch Thần kiên cường đối mặt với tất cả những bình luận chê. Cậu mím môi, lấy mấy phần báo cáo ra, bắt đầu giơ lên trước màn hình. Tôi không có lừa mọi người, đây là báo cáo kiểm tra của bệnh viện, siêu âm thai kỳ. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Trình Mộc Quân vẫn bị cảnh trước mắt làm chấn động. Tính thời gian, Vệ Dịch Thần mang thai đã hơn 3 tháng, bảo sao cậu ta có thể lấy kết quả siêu âm ra. Nhưng mà, đây không phải mấu chốt ở chỗ, rốt cuộc kết quả siêu âm này làm như thế nào? Trình Mộc Quân lẩm bẩm hỏi hệ thống. Hệ thống, bác sĩ làm kiểm tra cho cậu ta không thắc mắc à, không có tử C. Rốt cuộc đứa bé này dựng trại đóng quân ở đâu? Không phải chứ, không có tê, cung, thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao? Thủng ruột xuất huyết gì đó. Hệ thống, Vệ Dịch Thần sinh con là giả thiết căn bản của thế giới này, cậu yên tâm. Ví dụ như phó đạo diễn sẽ chấp nhận chuyện Vệ Dịch Thần mang thai một cách khó hiểu. Tương tự như vậy, người bên cạnh Vệ Dịch Thần cũng sẽ tự nhiên tiếp nhận được chuyện không tưởng này. Bao gồm cả bác sĩ làm kiểm tra cho cậu ta. Nhưng khi giả thiết của thế giới này mở rộng ra phạm vi lớn hơn, cách một màn hình, có vẻ như việc tẩy não quần chúng không hề dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đã lấy báo cáo của bệnh viện ra, nhưng người nghi ngờ vẫn có rất nhiều. Không phải chỉ làm báo cáo giả thôi à, ai mà làm không được. Đúng đó, đừng tẩy trắng nữa. Ha ha ha ha ha, chuyện cười lớn nhất năm nay. Tiểu sinh đang nổi vì tẩy trắng chuyện chưa kết hôn đã có con mà nói là mình mang thai. Ngay cả fan của Vệ Dịch Thần cũng bắt đầu hoài nghi. Anh ơi, có phải là gần đây áp lực lớn quá không? Anh muốn đi khám bác sĩ tâm lý không? Anh ơi, anh đừng như vậy mà. Thật đó, dù anh có kết hôn thì chúng em cũng sẽ mãi bên anh. Vệ Dịch Thần đơ ra, bắt đầu cảm thấy bối rối. Vì sao không ai tin cậu? Rõ ràng sau khi cậu mang thai mọi người đều chấp nhận rất tự nhiên mà. Vì sao khi livestream, những fan luôn miệng nói cho dù cậu làm gì cũng đều tin tưởng cậu, giờ cũng không tin cậu. Chán cậu đổ mồ hôi, muốn bưng ly nước táo đỏ cầu kỳ trên bàn uống một ngụm, lại bất cần làm đổ hết lên người mình. Cậu đứng lên, định đi tìm Rể Long. Ngay lúc này, một người đàn ông mặc tây trang đi đến, hỏi. Cục cưng, em sao vậy? Vệ Dịch Thần đang ngập tràn tủi thân rốt cuộc cũng tìm được nơi phát tiết. Cậu ném Rể Long đi, nhào tới. Chồng ơi, tại sao họ lại không tin em? Có vẻ như người đàn ông mới về nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước tiên gã dỗ cậu. Ai không tin em, ai chọc cục cưng nhà ta tức giận. Chồng chốt giận cho em. Khi ở riêng, đoạn đối thoại này có thể gọi là tình thú. Nhưng mà, bởi vì đang tràn đầy tủi thân nóng lòng tìm người an ủi, Vệ Dịch Thần đã quên mất một chuyện. Cậu vẫn đang livestream, chấn động lại tới nữa. Tuy rằng trong thế giới này, đồng tính có thể kết hôn, cũng có không ít các ngôi sao đồng tính cặp với nhau. Nhưng mà, bình luận trong phòng live vẫn khựng lại một chớp mắt. Sau đó, có người đưa ra nghi vấn. Người đàn ông kia là chồng cậu ta, vậy chuyện đi khám khoa sản và mua đồ dùng trẻ con là sao? Anh nhà thật sự mang thai. Đừng tẩy trắng cho anh nhà mấy người nữa, chắc chắn là tìm người mang thai hộ rồi. Cây, thì ra là cà phê Pháp. Chỉ những người nổi tiếng từng phạm tội. Khi hai người trong màn hình nhão nhão dính dính, bình luận trong phòng live đã đổi xoành xoạch, đến tận vấn đề pháp chế. Suy cho cùng, pháp luật thế giới này nghiêm cấm bất kỳ hành vi bóc lột phụ nữ mang thai nào. Nếu chứng thực việc này, gièm pha của Vệ Dịch Thần sẽ chuyển từ vấn đề đạo đức thành vấn đề pháp luật. Ngay khi có người ồn ào muốn báo cảnh sát đưa Vệ Dịch Thần đi, người đàn ông mặc tây trang bên kia đã nhận ra điều kỳ lạ. Gã bước đến, tắt livestream, trò hề kết thúc. Đương nhiên, đó chỉ là ở trong phòng livestream. Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục lên men ở Weibo, diễn biến thành một bàn tiệc dưa cho toàn dân. Livestream này quá ký, si ethic, quá hấp dẫn, quá kịch tính, mặc dù là người không quan tâm đến showbiz cũng tham gia. Vệ Dịch Thần, hay là nói Chu Triều Huy phản ứng nhanh vội tắt live đi, sau đó xóa luôn livestream, nhưng đã có người quay lại từ lâu, không thay đổi được gì. Trình Mộc Quân xem đến choáng váng, hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn vẻ bình tĩnh của Hàn Sơ Húc, hỏi. Chuyện, hiện gì vậy? Hàn Sơ Húc cười, tôi lại không cảm thấy kỳ lạ. Hả? Hàn Sơ Húc đưa điện thoại cho Trình Mộc Quân, thuận miệng giải thích. Vốn dĩ tôi cho rằng em khá quan tâm đến cậu ta, thế nên chưa cho em xem. Trình Mộc Quân nhận lấy, nhìn thấy trên màn hình là một vài đoạn video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân vật chính đều là Vệ Dịch Thần, trừ cậu ta ra, người xuất hiện nhiều lần nhất là Chu Triều Huy, ngoài ra còn có những người khác. Đây là trợ lý kia gửi cho chú. Hàn Sơ Húc gật đầu. Vệ Dịch Thần nói muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp trong lúc mang thai. Vậy nên Tiểu Lâm phụ trách quay video cho cậu ta. Cũng được, Trình Mộc Quân tùy tay click mở mấy cách. Cuối cùng cũng xem như biết tại sao Vệ Dịch Thần lại tự tin nói mình mang thai ở phòng live như vậy. Thực sự là bởi vì những người bên cạnh cậu ta đều chấp nhận chuyện đàn ông mang thai quá mức tự nhiên. Ví dụ như lần đầu tiên đến khám thai. Sau khi bác sĩ xem báo cáo thử máu chỉ nhíu mày nói. Đàn ông mang thai, rất nguy hiểm. Sau đó, bác sĩ bắt đầu nói. Nam giới mang thai cần phải chú ý hơn nữ giới rất nhiều. Phá thai cũng sẽ rất nguy hiểm. Cái quái gì, mặc dù biết đây là giả thiết của thế giới này, nhưng Trình Mộc Quân vẫn không nhịn được. Hệ thống, sao tên bác sĩ này lại như vậy? Đáng lẽ ông ta phải đưa Vệ Dịch Thần đi làm kiểm tra tổng quát, xem có phải là người song tính hay không? Rồi thuận tiện hô lên đây là kỳ tích sinh học gì gì đó chứ. Hệ thống, bình tĩnh, dù gì cũng phải có một bác sĩ giúp cậu ta thuận lợi sinh con chứ. Trừ bác sĩ này ra, cặp vợ chồng lớn tuổi xuất hiện trong màn hình cũng tiếp nhận chuyện này rất tự nhiên. Trong đó có một khuôn mặt rất quen thuộc, Trình Mộc Quân đã nhìn thấy trên tin tức không ít lần, hẳn là ba của Chu Triều Huy. Sau khi nghe nói Vệ Dịch Thần mang thai, phản ứng đầu tiên của họ không phải là thắc mắc tại sao đàn ông lại mang thai, mà là nắm chặt tay nhau cảm thán. Nhà họ Chu chúng ta rốt cuộc cũng có hậu rồi. Nếu không phải phản ứng trong phòng live đã chứng minh trên thế giới này vẫn còn nhiều người bình thường, Trình Mộc Quân thật sự đã xé nát thế giới vô lý này rồi. Phản ứng giống với người bình thường nhất có lẽ là giống như của mọi người trên live. Chu Triều Huy giới thiệu Vệ Dịch Thần với bạn thân, thuận tiện nói chuyện kết hôn mang thai. Bạn thân một, thì ra là nữ à, xin lỗi, vừa rồi tôi nhìn lầm. Bạn thân hai, cậu ngốc à, đây không phải người nổi tiếng sao, sao có thể là nữ, có phải là người song tính không? Không nhìn ra đó, Triều Huy, cậu nhặt được bảo bối rồi. Vệ Dịch Thần, tôi là nam, cam đoan không phải giả. Bạn thân ngơ ra nhìn nhau, nam, nam sao lại mang thai? Nhưng mà họ cũng chỉ nghi ngờ vài phút như vậy thôi, rồi sau đó cũng chấp nhận sự thật đàn ông mang thai rất tự nhiên. Xem xong mấy video này, Trình Mộc Quân có chút hoảng hốt. Hàn Sơ Húc nhéo vành tay hắn, nói, chuyện đêm nay cũng không gọi là quá kỳ quái. Đầu óc Vệ Dịch Thần vốn dĩ đã không tốt lắm, có thói quen đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Người bên cạnh ai cũng tiếp thu tự nhiên như thế. Vậy nên cậu ta mới cho rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp thu, cũng không kỳ quái. Được rồi, Trình Mộc Quân gật đầu, xem như đã chấp nhận cho hề của buổi tối hôm nay. Chuyện đã tới nước này, cháu khá tò mò, gã ta sẽ tẩy trắng như thế nào đây? Dù sao so với chuyện chưa kết hôn đã có con, chuyện đàn ông mang thai còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hàn Sơ Húc, tiếp tục đi, chuyện càng xé to càng tốt, tôi đang lo bên nhà họ Chu không có bước đột phá. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Hàn Sơ Húc rung lên, một cái video nhảy ra. Trình Mộc Quân thuận tay click mở, có vẻ như là mới quay. Từ góc độ này, hẳn là quay lén, đương nhiên, lúc này người trong video cũng không dành chú ý đến người quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao em mở livestream cũng không hỏi tôi một câu, em xem đi, chuyện này giải quyết như thế nào đây? Giọng điệu của Chu Triều Huy rất nghiêm khắc, như là rất phiền lòng vì việc này. Không nghĩ tới Vệ Dịch Thần không nói hai lời đã òa khóc. Hước, em chỉ muốn tất cả mọi người chúc phúc em và bé cưng. Em muốn bé cưng quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, vậy cũng sai sao? Quả nhiên anh chỉ vì đứa. Chu Triều Huy lập tức xuống nước, mềm giọng dỗ dành. Cục cưng, tôi không có ý đó, em đừng khóc. Trình Mộc Quân mặt không cảm xúc ấn tắt video. Thế giới này không cứu nữa, kéo ra ngoài hủy diệt đi, ở nhà bao nhiêu năm tháng ca sao, vừa cuốn gói lên trọ được một ngày thì bị bong gân si cả que luôn. Cách chương.